Cực phẩm đại thiếu, chương 29, hoàn cảnh tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nguyên, cảm ơn đã quan tâm, chị không cần lo lắng cho tôi. Vương Tuyết lạnh lùng nói, nhưng Tạ Nguyên không dừng lại mà tiếp tục, Như Tuyết không phải là em thiếu tiền sao? Đừng nói là tôi không quan tâm tới bạn bè của mình. Tôi hiện là quản lý của quán ba tình yêu. Nếu em muốn, hãy đến quán ba của chúng tôi mà kiếm khách. Với sự hỗ trợ của tôi, em có thể kiếm được gấp 5-6 tháng làm việc ở nơi khác đấy. Chuyện đó quá đơn giản. Lúc này Như Tuyết đã mở cửa ra. Cảm ơn, tôi không cần. Lâm Thiên, vào nhà đi. Như Tuyết nói xong, liền cùng Lâm Thiên vào nhà. Sau khi vào nhà, Như Tuyết dù sao bọn họ cũng là hàng xóm của cậu mà thái độ thật là khó chịu. Lâm Thiên cảm thấy tức giận trước lời nói vừa rồi của hai mẹ con. Nếu không phải do Như Tuyết kéo tay, Lâm Thiên nhất định muốn cho bọn họ một bài học. Thực tế, Tạ Nguyên đã lớn lên cùng tôi. Chúng tôi đã từng là bạn tốt và bạn học khi còn nhỏ. Như Tuyết nói, ồ, vậy thì hai người. Lâm Thiên rất tò mò. Có vẻ như Tạ Nguyên luôn nhắm vào Như Tuyết, làm sao cô ta lại có thể là một người bạn tốt. Như Tuyết cúi đầu, nhớ lại quá khứ. Ở trường trung học Tạ Nguyên luôn kể về một người bạn trai. Một ngày nọ, bạn trai của cô ta đã bí mật tỏ tình với tôi. Sau khi tôi từ chối, anh ta nói với Tạ Nguyên rằng tôi đã tìm cách quyến rũ anh ta, vì vậy Tạ Nguyên đã đến gọi tôi là con điếm, con đĩ này kia. Cô ta không chịu tin bất kỳ lời giải thích nào của tôi. Kể từ ngày đó, cô ta đã trở mặt với tôi. Lâm Thiên nghe mấy lời này đại khái đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Như Tuyết tiếp tục, kể từ khi cô ta trở mặt với tôi, cô ta và mẹ cô ta thường xuyên làm nhục và nói xấu tôi, đặc biệt là từ khi Tạ Nguyên trở thành quản lý quán bar. Mẹ cô ta càng thích chế nhạo tôi hơn là không bằng con gái bà. Như Tuyết đau khổ, vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Chết tiệt, Lâm Thiên nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút tức giận. Như Tuyết chỉ là một cô gái yếu đuối mà phải chịu đựng những sỉ nhục không? Đáng con này, Lâm Thiên cảm thấy tức giận thay cho Như Tuyết. Lâm Thiên hạ quyết tâm giúp Như Tuyết. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Hôm nay tôi mời cậu đến ăn tối. Chúng ta đừng nói về những người không vui, mời ngồi đi. Như Tuyết lau nước mắt trên khóe mắt rồi gượng cười. Theo lời mời của Như Tuyết, Lâm Thiên ngồi trên chiếc ghế sofa cũ. Lâm Thiên liếc mắt nhìn quanh, ngôi nhà của Như Tuyết tuy nhỏ và cũ, nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp. Mà này, Như Tuyết, bố mẹ cậu đâu? Lâm Thiên tò mò hỏi. Lâm Thiên hoàn toàn không nhìn thấy cha mẹ của Như Tuyết. Tôi, bố tôi mất sớm, còn mẹ tôi, bà ấy cũng đang ở trên giường. Như Tuyết cúi đầu nói. Lâm Thiên giật mình, Như Tuyết cũng là con cái trong một gia đình đơn thân đơn độc sao? Cha cô ấy cũng mất sớm như cha cậu, vậy thì hoàn cảnh của cô thật tương đồng với hoàn cảnh của Lâm Thiên. Lâm Thiên, tôi dẫn cậu đi gặp mẹ. Như Tuyết đưa Lâm Thiên vào phòng ngủ. Trên chiếc giường cũ trong phòng ngủ, có một người phụ nữ trung niên gầy gò, dáng vẻ yếu ớt đang nằm trên đó. Không cần nói cũng biết rằng phụ nữ trung niên nằm liệt giường này hẳn là mẹ của Như Tuyết. Thành thật mà nói, Lâm Thiên cảm thấy lo lắng hơn sau khi nhìn thấy bà. Mẹ, đây là Lâm Thiên bạn học của con. Như Tuyết gượng cười, có lẽ cô không muốn mẹ cảm thấy tâm trạng xấu của mình. Chào cháu tôi, sức khỏe không tốt nên không thể dậy đón cháu được. Giọng mẹ Như Tuyết yếu ớt, bác gái khách sáo, Lâm Thiên cũng gượng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tuyết, hôm nay thời gian ở trường của con thế nào? Mẹ Như Tuyết quan tâm hỏi. Mẹ đừng lo lắng, con không sao. Như Tuyết cười nói, cô không dám nói với mẹ bất kỳ nỗi vất vả, khó khăn nào mà cô đã phải chịu đựng, bởi vì cô chỉ lo lắng cho mẹ mà thôi, cách chương.